Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, cốt, 046 Tống Minh Ngọc sắc mặt đều hơi tái. Hắn chỉ nắm chặt nắm đấm, mím môi cắn răng nghiến lợi nhìn chòng chọc Tần Hạo. Hết lần này tới lần khác Tần Hạo dựa vào ghế, lại cũng giơ lên mắt nhàn nhạt hướng phía hắn trực tiếp nhìn lại. Hắn hai mắt híp lại, trong ánh mắt mang theo như có như không khiêu khích. Hai người nhìn nhau, một cái thần sắc ấm dặn, một cái quạnh quẽ lạnh nhạt, trong không khí lại tựa như tư tư. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, chung quanh tất cả mọi người gặp, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết, Tần Hạo cùng Tống Minh Ngọc thế nhưng là huynh đệ tốt nhất. Hai người bọn hắn cùng tưởng nhất minh ba cái, liền là thể dục đội tam kiếm khách, một cái lạnh, một cái nhã, một cái tiện. Ba cái lại là cùng một cái ký túc xá, toàn bộ thỏa thỏa phú nhị đại, tại toàn bộ khoa thể dục thậm chí toàn bộ rét đại đều là đi ngang. Lúc này vẫn là lên đại học lâu như vậy đến nay lần đầu gia đình bạo ngược. Cả đám đều nín thở, không dám trêu chọc, nhưng lại âm thầm hưng phấn, luôn cảm thấy có trò hay muốn diễn ra, lại không nghĩ. Chỉ gặp ngồi trên ghế cái kia yên tĩnh nữ hài ở thời điểm này bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy. Nàng khởi thân, nguyên bản ngay tại rằng có hai người nhao nhao thu hồi ánh mắt. Không hẹn mà cùng hướng nàng nhìn sang, từ tư đệ sau khi đứng dậy, quay người trực tiếp không e dè nhìn về phía sau lưng Tần Hạo. Tần Hạo cái tên này đối với nàng mà nói cũng không tính lạ lẫm. Lần trước đưa nàng đi phòng y tế người là hắn. Vài ngày trước tại siêu thị bên ngoài sai người cho nàng đưa cháo người là hắn. Những ngày này mỗi ngày gióng trống khô chiêng đem bữa sáng đưa đi nàng túc xá người vẫn là hắn. Nàng đã từng ở sân trường diễn đàn bên trên thấy qua hình của hắn. Cũng từ Thạch Nhiễm miệng bên trong nghe nói qua nàng cùng người này chuyện xấu. Nhưng vẫn là lần thứ nhất tại trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy hắn bộ mặt thật. Mãi cho đến quay người. Nhìn thấy chân nhân, lúc này từ tư đệ mới chậm rãi nhớ tới, người trước mắt này cùng sau lưng Tô Khả Khanh, nguyên lai liền là ban đầu ở sân Điền Kinh, kia đối goodbye kiss, cái kia chàng diện đối với nàng tới nói, tuyệt đối là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc kia, nói thật, đối kia đối goodbye kiss ấn tượng, nói thế nào, hẳn là có thể nói là đột phá nàng thế tục hạn cuối đi. Kia là nàng tại trong cuộc sống hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân hôn môi. Hôn môi coi như xong, vẫn là tại trước công chúng, trước mắt bao người, ngay trước mặt mọi người còn chưa tính, lại còn là goodbye kiss, cái này có chút cách ứng người. Nói thật, rất hỏng bét, nếu là đặt tại bọn hắn thôn, huyện bọn họ trong thành, dạng này hành vi thế nhưng là có tổn thương phong hóa. Nếu là lại buổi sáng mấy chục năm, nói trầm đường nhét vào lồng heo ngâm xuống nước là khoa trương. Nhưng cũng khẳng định là phải bị mắng để tiếng xấu muôn đời. Thế nhưng là bết bát như vậy người, lại cứ lại là năm lần bảy lượt trợ giúp nàng người. Trước đó, từ tư đệ trong lòng vẫn luôn hơi có chút phức tạp. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy đối phương hoàn toàn như trước đây phách lối bộ dáng. Thậm chí so với trước đó goodbye kiss lúc còn muốn phách lối 1000 lần, gấp 100 lần, nhưng nàng trở về chuẩn bị một chút, chờ lấy hắn theo đuổi. A, cỡ nào tự đại cuồng vọng thái độ cùng khẩu khí, đừng nói theo đuổi nữ hai từ, dạng này thái độ người, hai con mắt đều dài tại trên đỉnh đầu, đặt tại bọn hắn cái kia thôn xóm nhỏ, là phải bị các đại nhân gọt, nhìn đối phương nhân cao mã đại. Anh tuấn soái khí, tuấn tú lịch sự, thế nhưng là hành vi tác phong lại cùng với các nàng nhà cái kia bị làm hư 11-12 tuổi. Từ Thiên Bảo quả thực là giống nhau như đúc, ngây thơ lại cuồng vọng, từ tư đệ trong lòng bất đắc dĩ lại phức tạp. Qua thật lâu, nàng chỉ nhận quả thực nhìn chăm chăm Tần Hạo, nhìn chăm chăm hắn con mắt, khó được chững chạc đàng hoàng, chỉ mỗi chữ mỗi câu hướng hắn nói. Tần bạn học, cảm ơn ngươi thưởng thức, bất quá ngại ngùng, không cần chờ đến ngày mai, hôm nay ta liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta rất nghiêm túc cự tuyệt của ngươi theo đuổi, ta trong lúc học đại học không định giao bạn trai, nói xong. Chỉ xông hắn nhàn nhạt gật đầu rồi gật đầu. Lần nữa nói một tiếng. Ngại ngùng, ngữ khí là thật nghiêm túc mà thành khẩn. Cũng không có bất kỳ cái gì chế nhạo cùng xem thường. Lại hoặc là bởi vì nắm được quyền chủ động mà cao cao tại thượng cảm giác. Đây là học kỳ này đến nay. Nàng nhất quán phương thức. Đơn giản mà trực tiếp. Học kỳ này nàng dù bận bịu, nhưng vẫn như cũ tại đi sớm về trễ trên đường bị người chắn quá không ít lần. Ban đầu vẫn còn có chút lo sợ không yên cùng không thích ứng. Thế nhưng là cự tuyệt nhiều lần, cũng dần dần quen thuộc, nàng cũng không thích dây dưa dài dòng. Nói, chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa cất bước, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại ngừng lại, quay người hướng về phía trên chỗ ngồi tấm kia trên mặt lạnh xuống mặt chậm rãi nói. Đúng, ngươi về sau không cần lại cho bữa sáng đến đây. Ta không cần, lãng phí cũng không tốt là mà đi, nói. Cất bước hướng thẳng đến Tống Minh Ngọc đi đi. Lúc này, tiệc tối hoạt động vừa vặn bắt đầu. Người chủ trì ra sân. Toàn bộ sân điền kinh bắt đầu náo nhiệt. Từ tư đệ đi đến Tống Minh Ngọc trước mặt. Hướng hắn thản nhiên nói. Nơi này có chút ồn ào. Ta có thể tạm thời đi ra ngoài trước hít thở không khí sao? Tống Minh Ngọc nhìn xem từ tư đệ hướng nàng đi tới. Tâm lập tức nhảy lên kịch liệt lên, nhưng mà nghe nàng vừa rồi nói cái kia lời nói, nhìn trước mắt lễ phép mà xa cách dung nhan, tim của hắn đập lại từng đợt thít chặt, hắn biết, Tần Hạo không có thắng, có thể hắn cũng thua, thua không chỉ là này trận so đấu, mà là lên đại học đến nay, duy nhất một đoạn mỹ hảo, trong lòng đã có đáp án. Còn chưa bắt đầu, vậy mà đã kết thúc, Tống Minh Ngọc trong lòng hơi có chút đắng chát, nhưng mà mặc một trận, y nguyên xông từ tư đệ ôn nhu cười nói, tốt, ta cùng ngươi cùng đi đi, từ tư đệ gật gật đầu. Lại đem vừa rồi uống nước lúc lấy xuống mặt nạ mang lên trên. Hai cái đặt xong xong rời đi cái này ồn ào náo động nơi trốn. Tại vũ hội thậm chí còn không có lúc bắt đầu. Lưu lại Tần Hạo thần sắc không rõ ngồi tại nguyên chỗ. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cho nên, đây là tình huống như thế nào? Lão Tần thua, lão Tần vậy mà thua, bất bại chi tướng vậy mà thua, vẫn là thua hảo huynh đệ của mình Tống Minh Ngọc, từng cái lập tức toàn mắt trợn tròn, liên liên tưởng Nhất Minh cũng nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu không có tỉnh táo lại. Lúc này, nguyên bản tức hổn hển Tô Khả Khanh vậy mà không đi. Trong lòng nàng sở hữu tích tụ tức giận tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ khoanh tay chậm rãi đi đến Tần Hạo trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, tự thiếu phi thiếu nói. Tần Hạo, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Thật sự là báo ứng, Tô Khả Khanh một mặt thoải mái. Tần Hạo hai mắt nhắm lại. Thần sắc bất quá âm trầm một trận, rất nhanh liền tỉnh táo lại, chỉ một thuận không thuận nhìn chằm chằm trước mắt, mãi cho đến trước mắt hai đạo thân ảnh kia biến mất tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Lúc này mới dương mắt nhàn nhạt liếc mắt Tô Khả Khanh một chút. Nói một chữ, lăn, ngày đó vũ hội bắt đầu sau, từ tư đệ cùng Tống Minh Ngọc tại sân vận động bên ngoài đi đi. Trên bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên tuyết lớn. Có thể rơi vào thấm ướt trên mặt đất, rất nhanh tan rã, giống nhau những thiếu niên kia thời đại Mỹ hảo minh luyến thầm mến. Có lẽ chỉ có cuối cùng kiên trì nổi, mới có tư cách trồng chất thành từng mảnh bông tuyết. Đêm đó, Tống Minh Ngọc rất sớm đã đem từ tư đệ đưa về ký túc xá. Đến túc xá lầu dưới, tạm biệt sau, từ tư đệ đồng học Tống Minh Ngọc bỗng nhiên xông nàng bóng lưng hô. Này tựa hồ là nàng lần đầu tiên nghe được hắn gọi nàng danh tự. Từ tư đệ quay người, một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, Tống Minh Ngọc không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chuyên chú mà sạch sẽ, chỉ một mực nhìn lấy. Ngay tại từ tư đệ nhịn không được mở miệng lúc, Tống Minh Ngọc bỗng nhiên hướng nàng đến gần hai bước, đột nhiên nói, có thể cho ta cái ôm sao? Từ tư đệ sửng sốt một chút, sững sờ sau đó. Nhìn đối phương chuyên chú ánh mắt, thâm tình thần sắc, từ tư đệ trong lòng bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ. Sau một lúc lâu, chỉ xông Tống Minh Ngọc nhàn nhạt cười cười nói. có thể, nói xong, đi qua, nhẹ nhàng ôm Tống Minh Ngọc một chút, ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi nói, ngươi tốt, ta gọi Từ Tư Đệ, rất hân hạnh được biết ngươi, đêm hôm đó, tại choáng đèn đường vàng, tuyết trắng bay xuống dưới bông tuyết, túc xá thiếu niên, một thân màu trắng đồ vét, ôn nhu mà yêu nhã, rất nhiều năm sau Từ Tư Đệ vẫn như cũ nhớ kỹ một màn này. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, tuyết lớn phong thành, đây là năm nay bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên. Đại khái là tối hôm qua đêm Giáng sinh, rất nhiều các bạn học hồi trễ, lại đại khái là tuyết đêm tĩnh mịch, tất cả mọi người ngủ được phá lệ thơm ngọt, Từ Tư Đệ một sáng liền tỉnh lại, thế nhưng là vừa đứng lên, nhìn thấy ký túc xá tất cả mọi người không có tỉnh lại. Toàn bộ ký túc xá an tĩnh liền mỗi người hô hấp đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ngày này là thứ bảy, khó được cuối tuần này tất cả mọi người tại ký túc xá. Không có người vắng mặt, nghe dạng này tiếng hít thở, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, là cái này học kỳ đến nay. Toàn bộ phòng ngủ nhất hài hòa an tĩnh thời khắc, Từ Tư Đệ nguyên bản đang muốn lên, lại nhất thời không đành lòng đánh vỡ mảnh này bình tĩnh. Lại cho một lần nữa nằm trở về, mãi cho đến bên ngoài sắc trời sáng rõ, nghe được sát vách trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Nghe được sát vách túc xá người tỉnh, bịch bịch truyền đến rời giường tiếng vang, sau đó nghe được xít lên một tiếng thanh thật là lớn tuyết a. Sau đó tiếng thét chói tai càng ngày càng nhiều, các nàng túc xá tất cả mọi người rốt cục tỉnh lại. Từ Tư Đệ lúc này mới đi theo bò lên. Lên là nàng cùng Tô Dĩnh, Tái Hà ba cái, mặt khác ba cái đều uốn tại trong chăn trong điện thoại thường tuyết. Ba người đói gần chết, lại một cái đều không nghĩ rời giường, quyết định điểm thức ăn ngoài, lại cả đám đều đang từ chối. Cái nào xuống dưới lấy thức ăn ngoài vấn đề, cuối cùng Thạch Nhiễm không biết nhớ ra cái gì đó, đem lông xù đầu từ trong chăn ló ra, cuối cùng tại Từ Tư Đệ trên mặt bàn bốn phía liếc nhìn. Nói, a, Từ Từ, hôm nay cái kia thổ hào làm sao không có đưa bữa sáng đến. Từ Tư Đệ sửng sốt một chút, chỉ gặp Thạch Nhiễm nhíu mày nói, không cần thời điểm mỗi ngày đưa tới chướng mắt, chân chính cần thời điểm lại không có ảnh, không biết là chúng ta không may, vẫn là người kia không may, nói, chỉ thở dài một tiếng nói, ai, loại người này thật không có nhãn lực độc đáo. Nhất định là đuổi không kịp bạn gái. Từ Từ, đúng không? Từ Từ Đệ đi theo đem ánh mắt đưa lên đến trên mặt bàn. Trên mặt bàn 13 cái hộp giữ ấm chỉnh chỉnh tê tê bày ra ở nơi đó. Không nhiều không ít, vừa vặn 13, bình thường mới đến chính là đặt tại góc bàn vị trí. Vậy mà lúc này giờ phút này nơi đó rỗng tuếch, nghe Thạch Nhiễm mà nói. Nghĩ đến tối hôm qua một màn kia. Từ Tư Đệ ngược lại thở dài một hơi, nàng chỉ cười nhạt cười, lập tức thu thập xong đồ vật ra cửa, nàng người vừa đi, chỉ gặp ngay tại soát điện thoại di động Thạch Nhiễm bỗng nhiên một mặt hoảng sợ chui ra ổ chăn. Hướng về phía Từ Tư Đệ giường ngủ hô một câu, oh, my god, Từ Từ, cái kia không có nhãn lực độc đáo người ngươi đoán là ai? Lại là Tần Hạo, nhưng mà... Từ Tư Đệ thân ảnh đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Hết chương.